Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 639, là ta ngủ hắn. Đối với đấu phù thế có thể đi vào đoàn đội, này hoàn toàn là bởi vì Tuyệt Thiên cùng Brett nguyên nhân. Tuy nhiên kết quả không phải rất hài lòng, nhưng chung quy là hoàn thành, đặc biệt nhượng đấu phù thế tiến vào đoàn đội. Trước có Lục Hồng huynh đệ, Diệp Hoa cảm thấy người này hảo hảo điều giáo, về sau cũng có thể khi chức trách lớn, nhưng là từ nhiệm vụ lần này xem ra, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nhượng hắn đến bảo hộ người khác, này cũng tốt a, đem người khác cho ngủ, giữa ban ngày còn trên giường gây sự tình, đem bản tôn lời nói vào tai này ra tai kia, phóng nhãn toàn bộ đoàn đội, ai dám đem bản tôn lời nói không để trong lòng, duy chỉ có cái này đấu phù thế, nhìn khác vóc người tốt, liền đem người khác cho ngủ, đoán chừng là dùng sức mạnh bức hiếp người khác, bản tôn đoàn đội vậy mà xuất hiện loại cặn bã này. Đây là bản tôn nhìn người thất bại, nếu như biết tôn thượng suy nghĩ trong lòng, đấu phù thế khẳng định phải kêu oan uổng, không phải thuộc hạ ngủ nàng a. Là nàng đem thuộc hạ cho ngủ, vì nịnh nọt nàng, thuộc hạ đã tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu, liền là muốn cho nàng đi ra ngoài giết giết nam nhân. Thuộc hạ cũng không muốn dạng này a. Tôn thượng cha hỏi ngươi, thành thành thật thật đáp. Ngụy Thường khẽ quát một tiếng, ngươi coi như đem đất này cho đập phá cũng vô dụng. Đấu phù thế cái chán liền khối da đều không mài hỏng, chỉ là có chút cho bụi mà thôi. Tôn thượng, thuộc hạ không có thể diện cầu tình, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Đấu phù thế không có giải thích cái gì, tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm, mà một bên Ly Hồn cũng lảo đảo đi tới, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng Ly Hồn không có chút nào e ngại, khẽ kêu nói, tiểu đấu đấu, đứng dậy, chúng ta không cần sợ bọn họ. Đấu phù thế sắc mặt muốn nhiều kém liền có bao nhiêu kém. Người nữ nhân ngốc này, chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng cục diện à? Hiện tại bày ở trước mặt chỉ có một con đường a. Tôn thượng, Ly Hồn không phải cố ý nói lời như vậy. Tha cho nàng nhất mệnh đi. Đấu phù thế đau khổ cầu khẩn. Nếu thật là chọc giận tôn thượng, hậu quả là khá là nghiêm trọng. Diệp Hoa ánh mắt nhìn về phía Ly Hồn, mà Ly Hồn can liền không giả, thẳng tắp nhìn lấy Diệp Hoa, nếu như không phải ngươi còn có chút dùng, bản tôn hiện tại liền giết ngươi. Diệp Hoa nhẹ nói, nữ nhân này là dùng tới đối phó Kình Thiên Địa, bằng không thì cũng không sẽ phái đấu phù thế đến bảo hộ nàng. Bây giờ lại bảo hộ lên giường, các ngươi rốt cuộc là ai? Ly Hồn tốt giống bây giờ mới phản ứng được, giọng dịu dàng chất vấn. Đấu phù thế quỳ trên mặt đất không nói, Ngụy Thường muốn nói cái gì, nhưng bị Diệp Hoa ngăn cản. Ta thưởng thức ngươi thủ pháp giết người, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, liền để đấu phù thế đến bảo hộ ngươi. Kết quả không nghĩ tới ngươi cái này thống hận nam nhân nữ nhân, vậy mà ỷ lại nam nhân, thật sự là đủ châm chọc. Ly Hồn nghe xong yên lặng không nói, lập tức hỏi, ngươi muốn cho ta giết người, vì cái gì? Có rất nhiều tác dụng, sở dĩ ngươi bây giờ còn chưa chết, hoàn toàn là ngươi bởi vì ngươi còn có chút giá trị. Mà cái này bản tôn nhượng hắn bảo hộ ngươi, lại đem ngươi cho ngủ. Bản tôn, Diệp Hoa lời còn chưa nói hết, Ly Hồn liền nhẹ nói, là ta ngủ hắn. Diệp Hoa cùng Ngụy Thường nghe xong sững sờ một chút, lập tức nhìn về phía đấu phù thế, tựa hồ tại hỏi cái này là thật sao. Đấu phù thế cảm nhận được các đại lão ánh mắt, áy náy nói ra, tôn thượng, là thuộc hạ năng lực không đủ, bị ngủ. Diệp Hoa tưởng rằng đấu phù thế ham mê nữ sắc, dùng ban cho hắn lực lượng đem người khác cho bên trên, nhưng vạn vạn không nghĩ đến là cái này Ly Hồn đem đấu phù thế cho ngủ. Cái này Ly Hồn dung mạo rất khá, làm sao lại đi ngủ đấu phù thế? Diệp Hoa cùng Ngụy Thường có chút không nghĩ ra. Sau đó các ngươi vẫn ngủ, cũng đừng làm việc. Diệp Hoa trầm thấp hỏi, tuy nhiên có chút hiểu lầm đấu phù thế, nhưng cuối cùng vẫn là không làm tốt nhiệm vụ, nên phạt. Ly Hồn giọng dịu dàng nói ra, là ta không đi. Vì cái gì? Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. Trước giết thối nam nhân là rất lợi hại thoải mái, nhưng là cùng tiểu đấu đấu cùng một chỗ thoải mái hơn a, mà mẹ nó, lời giải thích này rất cường đại. Bản tôn vậy mà phản bác không? Chỉ cần thoải mái là được. Nữ nhân này yêu cầu thật đúng là thấp. Tôn thượng, kỳ thực Ly Hồn để cho ta theo nàng mấy ngày, nàng liền ra đi giết người. Đấu phù thế thành khẩn nói ra. Sự thật xác thực như thế. Đấu phù thế là đủ kiểu cầu khẩn. Ly Hồn cũng thỏa hiệp. Hảo hảo theo nàng mấy ngày, liền ra ngoài giết nam nhân. Hôm nay là ngày cuối cùng. Tôn thượng liền đến. Diệp Hoa nhìn về phía Ly Hồn. Cái sau lạnh nhạt nói ra. Tiểu đầu đầu nói không sai. Diệp Hoa hơi hơi thở ngụm khí. Nhìn lấy đấu phù thế nói ra. Ngươi muốn cho bản tôn như thế nào xử phạt ngươi? Không đợi đấu phù thế lời nói, Ly Hồn đi đến đấu phù thế bên người, chậm rãi quỳ xuống, tựa hồ nhận rõ hiện thực. Tiểu đấu đấu là vô tội, có chuyện gì liền hướng về phía ta đến. Ly Hồn rất là bá khí. Ban đầu đối nam nhân triệt để mất đi lòng tin, nàng tựa hồ tại đấu phù thế nơi này tìm tới. Diệp Hoa cũng là đang đợi câu nói này, thấp giọng nói ra, ta muốn để ngươi tiếp tục giết. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Tốt, Ly Hồn không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Diệp Hoa rất hài lòng Ly Hồn thái độ. Nhìn lấy đấu phù thế nói ra, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tiếp tục bảo hộ nàng. Nếu như lại có nhượng bản tôn không hài lòng, đem bị trục xuất, hiểu không? Tạ tôn thượng khoan dung. Đấu phù thế tranh thủ thời gian bái tạ. Phát sinh dạng này sự tình tôn thượng đều tha chính mình. Quả nhiên là tốt lãnh đạo a. Biết là hiểu lầm, Diệp Hoa cũng không có ý định xử phạt. Nhưng bây giờ đấu phù thế còn đang quan sát trong. Nếu như không thích hợp vẫn là muốn trục xuất. Bản tôn đoàn đội không cần phế vật. Các ngươi đi làm việc đi. Ta hy vọng đợi chút nữa liền có thể trông thấy đưa tin. Diệp Hoa nói xong cũng cùng Ngụy Thường rời đi hiện trường. Nhìn thấy tôn thượng cùng Ngụy Thúc rời đi, đấu phù thế một chút liền tê liệt trên mặt đất. Vừa mới thật sự là bị dọa sợ, cảm giác tại tử vong tơ thép lên đi một chút. Ly Hồn nhìn lấy đấu phù thế bộ dáng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiểu đấu đấu, ngươi là đến bảo hộ ta sao? Đúng vậy a, lại bị ngươi cho ngủ. Còn kém chút được tôn cho giết. Ta, đấu phù thế thật thống khổ a. Mình rốt cuộc làm gì sai sự tình a? Các loại bị người khi dễ. Người thành thật nên như vậy phải không? Ly Hồn nhẹ nhàng ôm khóc không ra nước mắt đấu phù thế. Hảo hảo, tiểu đấu đấu không khóc. Bao lớn chút chuyện a. Còn chưa đủ đại à. Ta lúc này nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Dạng này a. Chúng ta lại đi đến một phát, ngươi liền có thể lắng lại. Cái gì? Còn tới một phát, ta còn muốn sống a? Không có việc gì a? Người đều đi, chúng ta lại đến một phát liền đi làm việc. Nhanh lên a, ta muốn. Đấu phù thế mang theo vẻ mặt tuyệt vọng màu. Đấu phù thế bị kéo tiến phòng tối bên trong. Này xin giúp đỡ, ánh mắt tại hướng toàn vũ trụ gửi đi tín hiệu. Tuy nhiên Ly Hồn rất lợi hại nghe lời, nhưng là nhu cầu lượng quá cao. Đây không phải ta đấu phù thế muốn lão bà một bên khác. Diệp Hoa đi vào Ngụy Thường trong nhà. Tiểu Đường hôm nay không ở trong nhà, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.